Đỉnh cao phú quý, chương 517. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ là cơ hội tốt nhất để làm điều đó. Kết thúc cuộc đấu giá, Tiêu Mục nói với Trình Uyên. Bởi vì theo quan điểm hiện tại, Trình Uyên và Bạch Can Tương có 2 thẻ thăng hạng và họ có 2-3 cơ hội thăng hạng. Nếu bạn muốn bắt Trình Uyên và sử dụng Trình Uyên để dụ và giết Trình Tuấn Phong, không nghi ngờ gì nữa, bây giờ là thời cơ thích hợp nhất để bắt đầu. Bởi vì nếu ngày mai Trình Uyên tranh cử chức chủ tịch Liên đoàn Thương Minh Giang Bắc, nếu những người đứng sau giết chết Trình Uyên, họ sẽ công khai khiêu khích Liên đoàn Thương Minh Quốc gia. Tôi tin rằng không ai có đủ can đảm để công khai phản đối Liên minh kinh doanh. Nói cách khác, bây giờ không phải là cơ hội tốt nhất để chiếm đoạt Trình Uyên, mà là cơ hội cuối cùng để chiếm đoạt anh ta hoặc giết anh ta. Nước ở tầng thấp đã được thử ở giai đoạn đầu, và nó không giúp được gì cho Trình Uyên cả. Và ở cơ hội cuối cùng này, đối thủ phải đưa ra một con át chủ bài để đảm bảo rằng một cú đánh sẽ giết. Bát, máy vi tính, nhưng chơi với chủ nhà thì không ai ném bom khi họ lên. Tiêu Mục phân tích, khi đó Trình Uyên cũng đồng ý, nói. Vì vậy, nên có một lô thức ăn gia súc, hầu hết những người trên tàu đều đã được kiểm tra, và về cơ bản có rất ít người không rõ nguồn gốc. Tiêu Mục nói, Trình Uyên tiếp tục nói, như vậy, rất có thể đến từ biển. Đối với cuộc nói chuyện giữa Trình Uyên và Tiêu Mục, Bạch Can Tương đang ngồi một bên vẫn nghe được như mơ. Tóm lại, cuối cùng cô cũng hiểu, tất cả mọi thứ phải được thực hiện trong nước và dưới nước. Khi những kẻ liều mạng này đến, Bạch Long đã sẵn sàng xuống biển, khi Trình Uyên nhảy xuống biển, Bạch Long đã ôm anh ta xuống biển bằng mặt nạ dưỡng khí, sau đó kéo Trình Uyên, người không được tưới nước tốt, cấp cứu. Phản ứng, đoạn thuyền đi vào bến phà, và cũng để lại một chút manh mối cho bên kia. Khi 5 kẻ liều mạng đi lên và thấy có một chiếc đèn pin lăn tròn ở cửa sập ở độ cao của lối vào, dường như tất cả đều hiểu rằng Trình Uyên đã trốn thoát khỏi đây trên con tàu, vì vậy tất cả đều leo lên mà không cần suy nghĩ. Nhưng khi họ vừa bước vào cabin, chỉ có một kết quả đang chờ đợi họ. Trình Uyên kết thúc với 1 và Trần Thành, Bạch Long, giải được 2. Lúc này, hơn chục người xuống biển, Bạch Tử Họa nói, ta đây là đủ rồi. Trần Thành hỏi, có nên đi chơi trên đó không? Trình Uyên cười tâu toét, buông ra, kết quả là, một cuộc phản công cuối cùng đã bắt đầu. Cũng có một tập trong khoảng thời gian này. Sau khi hàng chục kẻ liều mạng lao lên thuyền, Bạch An Tương và Mục Như Chăn đã được Trình Uyên giấu đi nên họ an toàn hơn. Tuy nhiên, Thẩm Hoa và những người khác bị điều khiển trên bong và chỉ có thể ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm đầu. Mã Tiên Tiên, người đang chăm sóc gia trong phòng khách nghe thấy tiếng la hét và vì tò mò anh ta đứng dậy để kiểm tra. Nhưng anh đã chết lặng khi đến cửa hầm của con tàu. Cô phát hiện vô số người đang ngồi chồm hổm cúi đầu trên mặt đất, trong số đó có Thẩm Hoa. Tất nhiên, có hàng tá kẻ liều lĩnh làm nhiệm vụ khống chế những người này bằng dao, súng và dùi cui. Mã Tiên Tiên vô cùng kinh hãi, nhưng khi nhìn thấy Trình Uyên bị bắt đi tên, cô cảm thấy rất nhẹ nhõm. Xứng đáng, cô nghiến răng, sau đó, khi Trình Uyên bị đuổi khỏi sân, Mã Tiên Tiên có tâm trạng rất vui và thậm chí còn muốn cười. Lúc này, một tên xã hội đen đã nhìn vào đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã Tiên Tiên hoảng sợ biết rằng mình đã được tìm thấy, và quay lại và chạy về phía cabin. Lúc này, người đứng đầu liều mạng, cường tráng nổi giận đùng đùng. Mặc đồ lặn vào tóm lấy cho lão tử. Hai kẻ liều mạng liếc nhau rồi lặng lẽ đi về phía cabin, có vẻ như muốn vui đùa. Thẩm Hoa không nhìn thấy Mã Tiên Tiên, tự nhiên không biết bọn họ đang làm gì, nhưng trong lòng cũng rất lo lắng cho Mã Tiên Tiên. Thẩm Hoa lúc ấy nghĩ, người bất tử hẳn là không đi ra, vừa rồi nàng nhất định phải nghe rất lớn, nàng cho tới bây giờ đều không có xuất hiện, hẳn là cũng không ngốc biết giấu giếm. Nhưng anh vẫn đánh giá thấp chỉ số IQ của Mã Tiên Tiên quá nhiều. Mã Tiên Tiên hoảng sợ không dám trốn vào bất kỳ phòng chờ nào, bởi vì cô cảm thấy không có đường ra khỏi phòng chờ, vì vậy cô chạy một mạch đến đại sảnh. Hội trường được kết nối với lối đi khẩn cấp nơi có xuồng cứu sinh và phòng an ninh. Nhưng Mã Tiên Tiên đi giày cao gót làm sao có thể chạy nhanh được. Hắn hoảng sợ bỏ chạy, vừa chạy vào đại sảnh, chân đập nát trực tiếp ngã xuống đất. Sau lưng anh đã có tiếng bước chân. Khuôn mặt của Mã Tiên Tiên thay đổi đáng kể, và anh cảm thấy nhịp tim của mình gần như nhảy ra khỏi cổ họng. Chợt nhìn lên, anh thấy trước mặt mình có cả chục người. Ở sâu trong đại sảnh, Lý Nham yên lặng ngồi trên ghế, gần đó có một tá nhân viên bảo vệ đang tụ tập. Họ ngạc nhiên nhìn Mã Tiên Tiên ngã xuống đất, ngoại trừ Lý Nham, tất cả những người này đều căng thẳng, không ai dám tiến về phía phu Mã Tiên Tiên. Vào lúc này, hai kẻ liều lĩnh đằng sau anh ta với những con dao lớn đã bước vào hội trường. Các nhân viên bảo vệ trở nên căng thẳng hơn, từng người một giơ dùi cui vào hai kẻ liều mạng, chưa kể tay cầm gậy, ngay cả chân cũng phát run. Không thể nào, những nhân viên bảo vệ này không ngờ rằng họ sẽ chạm trán với tên cướp biển huyền thoại. Mặc dù bên kia chỉ đến hai người, nhưng không ai dám cùng người khác bước lên lý luận. Hai người liều mạng nhìn nhau, một người kề dao lớn trên vai, nhưng người nhìn Lý Nham, khinh thường cười. Muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Lý Nham nhìn lên bầu trời. Các nhân viên bảo vệ nhìn xung quanh, nhìn thấy cảnh này, Mã Tiên Tiên đột nhiên trở nên uể oải, đầu óc trở nên trống rỗng trong giây lát. Không, không, đừng, cô sợ hãi muốn đứng lên, nhưng chân Ngụy Vô Tiện rất đau, bò hai lần cũng không đứng dậy được, lại bắt đầu bò trên mặt đất. Một trong những kẻ liều mạng nở một nụ cười xấu xa và khen ngợi Lý Nham và những người khác. Chà, vẫn còn quen biết, người kia cũng cười nói. Đừng lo lắng, hai người chỉ là vui vẻ, xong việc sẽ rời đi, sẽ không bao giờ tổn hại đến tính mạng. Ồ vâng, chúng tôi không đòi tiền. Vậy đừng chăm chỉ, cảnh báo rất hiệu quả, thực tế nếu không có cảnh báo thì nhân viên bảo vệ không dám di chuyển. Lý Nham lại càng không thích hợp, Mã Tiên Tiên sợ hãi, cô ấy tiếp tục bỏ về phía Lý Nham và những người khác. Tôi không chỉ sợ hãi hay lo lắng, bất quá tôi vừa khóc vừa khóc. Xin hãy cứu tôi là một người phụ nữ nhà họ Thẩm. Nhà họ Thẩm của chúng tôi đã đóng góp rất nhiều tiền cho liên minh kinh doanh. Xin hãy giúp tôi, những người như Lý Nham thờ ơ với tiếng kêu cứu của cô. Nhìn thấy Mã Tiên Tiên càng lúc càng bò tới gần đám người Lý Nham, nhưng lúc này một kẻ liều mạng ập đến, dùng tay túm lấy mắt cá chân của cô, lôi lên như một con chó chết rồi quay lại. Tiểu cô nương, đừng có quăng lung tung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không ai dám tới cứu ngươi, sư huynh của chúng ta thời gian thật chặt. Nhanh lên, vừa nói, anh ta vừa nhấc Mã Tiên Tiên lên như một con gà nhỏ và đặt nó lên bàn. Không, không, xin hãy tha thứ cho tôi. Mã Tiên Tiên khóc vùng vẫy. Nhưng cô càng như vậy thì hai kẻ liều mạng càng hưng phấn, trong lúc cởi quần áo ra, họ còn vươn tay túm lấy váy của Mã Tiên Tiên và kéo mạnh. Này, một tiếng, góc váy lớn bị xé ra, lộ ra một đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp. À, không, Mã Tiên Tiên run lên vì kinh ngạc. Cô biết nếu hôm nay bị hai tên khốn kiếp này thành công, sau này cô sẽ lại đối mặt với Thẩm Hoa, với danh tiếng của nhà họ Thần, chắc chắn sẽ không thể dung túng cho cô. Mọi suy nghĩ đều xấu hổ, đó chỉ là khi cô ấy hoàn toàn bị tàn phá. Trình Nguyên xuất hiện, cách chương.